Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 316: Đột phá. Linh Vương bị giết mang tới một làn sóng sôi nổi nóng cháy lan đi khắp cả Liệp Thu Trường. Có người sợ hãi chép miệng, có người thần tình hâm mộ, cũng có kẻ hoài nghi. Nhưng cho dù như thế nào thì hai cái tên Mộc Trần và Lạc Ly đã trở thành hắc mã tỏa sáng chói mắt nhất cả Tú Liệp Chiến năm nay. Ở bên trong Tú Liệp Chiến vốn tràn ngập hắc mã này, bọn họ đã lấy được vị trí nổi tiếng nhất. Dù rằng trước đó tiếng tăm cực thịnh Triệu Thanh Sam bây giờ cũng không thể vượt qua nổi. Trong lúc đó, tung tích của Mộc Trần và Lạc Ly lại hoàn toàn biến mất. Qua một ngày mà vẫn không ai trông thấy bọn họ ở đâu cả. Có người phỏng đoán hai người này đã bị thương thế quá nặng rồi. Nói gì thì nói, bọn họ có bản lĩnh cao cường như thế nào, nhưng có thể giết được một con linh vương, chắc chắn trả giá sẽ không nhỏ. Ở một nơi hẻo lánh nào đó bên trong linh quang giới, trên một đỉnh núi trơ vơ giữa trời, Lạc Ly hiên ngang đứng trên sơn đỉnh, ánh mắt lợi hại đảo khắp tứ phương. Thấy không có động tĩnh gì lạ thì mới nhìn lại Mộc Trần đang ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, linh lực lượn lờ quanh người, hai mắt nhắm nghiền. Không phải như người ta đã võ đoán, cả ngày hôm nay hai người đã biến mất không phải bởi vì lý do bị trọng thương. Bọn họ chiến đấu với linh vương tuy rằng tiêu hao rất lớn, thế nhưng thương thế chỉ cần một buổi đã có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Bọn họ sở dĩ phải ẩn thân đi là bởi vì sau trận đại chiến đó, dường như Mộc Trần đã bị vây vào trạng thái đột phá rồi. Sau khi khổ tu ở bên trong lôi vực, thực lực của Mộc Trần có vẻ đã tinh tiến, nhưng chưa hề có dấu hiệu đột phá hóa thiên cảnh. Thành ra mới chỉ tính là chuẩn hóa thiên cảnh, vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Chỉ khi nào chân chính trở thành cường giả hóa thiên cảnh mới có thể cảm nhận rõ ảo diệu của cảnh giới đó, chân chính có được sức mạnh của hóa thiên cảnh. Thế nhưng không ngờ được, sau trận đại chiến kinh thiên vừa rồi, cảm giác đột phá kỳ diệu tự nhiên lại sinh ra, khiến cho Mộc Trần mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Đột phá khả ngộ bất khả cầu, không có quan hệ gì tới trình độ mạnh mẽ của linh lực. Nếu như chỉ luận độ mạnh mẽ của linh lực thì Mộc Trần đã có thể sánh ngang, thậm chí vượt hơn nhiều cường giả hóa thiên cảnh rồi. Thế nhưng hắn ta chưa thể đột phá được chướng ngại đó thì linh lực cũng chỉ xem như hùng hậu hơn nhiều so với dung thiên cảnh mà thôi. Chỉ là một bước nhỏ, nhưng mà muốn tiến tới thì lại không dễ dàng như vậy. Trên tảng đá, Mộc Trần hoàn toàn yên lặng, mặc cho linh lực phập phù không ổn định, nhưng hô hấp của hắn ta thì vẫn đều đều như vậy, không một chút ảnh hưởng. Còn ở bên trong cơ thể, linh lực lại ào ào giống như đàn bò chạy loạn. Hắn ta không hề khống chế nó, cứ để mặc cho linh lực tự nhiên chuyển động. Bên trong khí hải, thần phách lấp lánh, hào quang chuyển động không ngừng, dao động kỳ lạ mơ hồ toát ra. Thần phách chậm rãi mở mắt, ánh mắt như trời đêm thâm thúy, hai tay cũng giang ra như muốn ôm lấy tất cả đất trời. Ở bên ngoài cơ thể, dường như có tiếng động vang rền, cuồng phong gào thét. Còn ở bên trong cơ thể, thần phách càng lúc càng sáng hơn, rồi từng chút một di chuyển lên bên trên cho đến khi chạm tới trần khí hải. Một cảm giác tắc nghẽn đã xuất hiện, khiến cho thần phách khó có thể nhúc nhích thêm được. Thần phách vẫn an nhiên bất động, ngụp lặn bên trong cảm giác cộng hưởng kỳ dị. Thinh linh có một lực hút dữ dội đã kéo lấy thần phách thoát ra khỏi khí hải, thoát luôn khỏi phạm vi giới hạn của thân thể. Một luồng hào quang từ trong bụng Mộc Trần sáng lên, xuyên qua cơ thể rồi bay lên đỉnh đầu. Tia sáng trong suốt từ đỉnh đầu Mộc Trần bắn thẳng lên trời cao. Hào quang kỳ dị, tuy không có dao động linh lực gì, nhưng lại khiến cho người khác nhìn không thấu. Thần phách ly thể, hòa nhập thiên địa. Lạc Ly trông thấy cảnh tượng này, khóe môi khẽ cười sung sướng. Có thể thành công đi tới bước này thì đã chứng tỏ Mộc Trần đã chân chính trở thành cường giả hóa thiên cảnh. Cái gọi là hóa thiên cảnh, chỉ khi thần phách thoát ly khỏi thân thể, hòa nhập vào thiên địa, lúc nào cũng có thể ẩn nấp chân thân, khiến cho kẻ khác khó lòng tra xét được. Thậm chí cho dù có bị công kích thì cũng có thể hòa nhập vào thiên địa, giảm bớt thương thế. Cũng bởi vì lẽ đó mà cường giả hóa thiên cảnh có năng lực chịu đòn hơn xa so với dung thiên cảnh. Không phải bởi vì cơ thể mạnh mẽ hơn nhiều, mà chính là bởi vì thủ đoạn hóa nhập vào thiên địa này có thể hóa giải phần lớn công kích. Đỉnh đầu Mộc Trần bắn ra hào quang trong suốt, thần phách hiện ra theo cột sáng đó bắn lên cao. Trước đây khi Mộc Trần đột phá dung thiên cảnh, thân phách chỉ có thể rời khỏi thân thể một thời gian rất ngắn, lại không thể đi xa được. Nhưng mà bây giờ đã tiến vào hóa thiên cảnh, thân phách cảnh đã trở nên tự do hơn, ràng buộc của thân xác đã càng lúc càng thấp hơn. Thân phách xếp bằng trong cột sáng, tay giang ra như thể đang bay lượn trong thiên địa, gương mặt tràn đầy say mê hứng khởi. Cơ thể mục trần tỏa ra hào quang sáng rực. Lạc Ly nhìn lại bằng mắt thường thì có thể trông thấy rõ hắn ta còn đang ngồi đó. Thế nhưng dùng linh lực để cảm nhận thì lại cảm thấy nơi đó hoàn toàn trống trơn. Phải cố gắng tìm kiếm một lúc lâu thì mới có một chút manh mối. Mục trần đã chân chính thành công đột phá rồi. Trên bầu trời, cột sáng dần mở đi, thần phách cũng lướt xuống, từ đỉnh đầu chui trở lại vào cơ thể rồi tiến thẳng về khí hải. Đôi mắt nhắm chặt, chậm rãi mở ra, ánh mắt sáng lóe như mặt trời, chợt hiện ra rồi tan biến. Mục trần ngẩng lên, chút hết cảm giác sung sướng cùng cực, hét lên sảng khoái, tiếng hét như sấm rền vang vọng trong thiên địa. Hắn ta vừa đứng dậy liền cảm giác được thân thể trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, linh lực bên trong cơ thể không tăng trưởng quá rõ ràng, nhưng hắn ta lại biết mình đã mạnh hơn trước nhiều lắm. Khả năng cộng hưởng với thiên địa càng lúc càng sâu, dễ dàng hấp thu linh lực thiên địa hơn rất nhiều. Chuẩn hóa thiên cảnh và hóa thiên cảnh, Mục Trần đã vứt bỏ được một chữ chuẩn dư thừa kia rồi. Chúc mừng cường giả hóa thiên cảnh. Lạc Ly mỉm cười bước tới, gương mặt xinh đẹp cười nói không thôi. Mới chỉ là hóa thiên cảnh mà thôi, còn xa chưa đủ cường. Mục Trần cười đáp lại, hắn ta đã hứa với nàng sẽ trở thành cường giả cái thế, bây giờ vẫn còn quá sớm. Chúng ta cũng đi thôi, tính thời gian thì có lẽ thú liệp chiến cũng đã sắp kết thúc rồi. Lạc Ly liền nói. Mục Trần gật đầu, ở cửa ải cuối cùng còn có chân thu giả, cho dù có tinh thể của linh vương, nhưng nếu như không thể xông quan phá ải thì kết quả tinh thể này cũng chỉ có thể vứt sọt rác mà thôi. Tất cả đệ tử tham gia thú liệp chiến đều phải tay trắng trở về. Mục Trần tặc lưỡi chép miệng, bất giác lại cảm thấy áp lực. Tuy rằng chưa biết rõ lắm thực lực của ba vị trấn thủ giả kia, thế nhưng hắn ta có thể đoán chắc thực lực của bọn họ còn mạnh hơn cả cái con linh vương kia. Dù sao, bọn họ không chỉ có linh lực hùng hậu mà còn có trí tuệ khôn ngoan, kinh nghiệm tác chiến phong phú và đủ các loại thủ đoạn cường đại. Đó mới chính là áp lực lớn nhất của tất cả đệ tử tham gia thú liệp chiến. Mục Trần cảm thán một phen rồi nắm tay Lạc Ly, cả hai lướt lên cao, định hướng một chút rồi sau đó bay thẳng về hướng đông nam. Ước chừng một giờ sau, hai người giảm tốc độ, hạ xuống một đỉnh núi. Ở đó có mấy người đang chờ, chính là đám Vương Thống và An Nhiên. Đây đúng chính là địa điểm tập hợp mà bọn họ đã định ra từ trước. Khi Vương Thống trông thấy hai người kia xuất hiện, hắn ta thở vào chút được gánh nặng. Tất cả bọn họ đã chờ hai người kia hết cả một ngày này. Các người cuối cùng cũng đã xuất hiện. Các người mà không đến, ta còn nghĩ rằng các người có chuyện gì đó cũng nên. Vương Thống vuốt mồ hôi chán. Mục Trần cười nói. Ta phải tinh dưỡng một chút, đã làm chậm thời gian mất rồi. Các người bây giờ đã là danh nhân của thú liệp trường rồi đấy. Chẳng biết có bao nhiêu kẻ đang săn lùng các người đây. Vương Thống lẩm bẩm nói. Hả? Làm sao chứ? Mục Trần hơi ngẩn ra. Các người chém giết linh vương, chuyện này đã lan truyền khắp cả thú liệp trường. Tất cả mọi người đều biết rõ, trong tay của các ngươi có tinh thể của linh vương. Nếu như đoạt được thì linh quang quan đỉnh lần này chính là tốt nhất rồi còn gì. An Nhiên cười khúc khích nói tiếp. Do đó bây giờ không ít người đang tìm kiếm các ngươi, mà cả ngày nay không thấy hai người đâu cả. Bọn ta còn tưởng các ngươi tiêu rồi chứ. Mục Trần liền nhíu mày, không ngờ lại phiền phức tới như thế. Nhưng rồi hắn ta lại khoát tay. Thôi quên đi, nếu thực sự có kẻ nào đuôi mù đi tới đây, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn ta búng tay ra, vài khỏa tinh thể màu tím bay tới trước đám người. Đây chính là linh tướng quang hóa thiên cảnh hậu kỳ, mọi người cất kỹ đi. Mục Trần cười nói, thời điểm ở bên dưới lòng đất, hắn ta đã lấy được 10 khỏa, bây giờ cũng tiện tay chia cho đồng đội một chút. Đa tạ. Vương Thống cười nói không khách khí, linh quang cấp độ này rất là khó tìm, tội gì mà không nhận cơ chứ. Chúng ta cũng đi thôi, tới linh quang đài. Mục Trần phất tay rồi thuận miệng hỏi, có tin tức gì hay hay là quan trọng hay không? Vương Thống nhếch miệng cười nói, à có đấy, nghe nói đệ tử thiên bảng Hạc Yêu khiêu chiến với đệ tam Tổ Hiên Lôi đài ở ngay chân núi Linh Quang Sơn. Có lẽ bây giờ phần lớn mọi người đều đã tề tựu ở chỗ đó. Mục Trần nghe thấy vậy thì liền trừng mắt. Cái tên khốn kiếp kia quả nhiên đã không thể nhìn được nữa rồi sao? Hết chương 316. Chương 317 Linh Quang Sơn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đã đến những ngày này, không khí Liệp Thú Chiến đã bùng nổ sôi động vô cùng. Vô số người ra sức càn quét những điểm tụ tập. Những người khác đã có được thu hoạch khá khá thì cố gắng nhanh chóng tập trung ở trước cửa ải cuối cùng của sự kiện. Bọn họ biết rõ, cho dù có liều mạng thu hoạch được nhiều bao nhiêu, nhưng nếu như không thể vượt qua được cửa ải cuối cùng kia, thì tất cả mọi thứ cũng chỉ là đổ vất đi mà thôi. Mà trấn thủ giả của cửa ải cuối cùng năm nay lại chính là cựu top 3 thiên bảng ngày nào của Bắc Thương Linh Viện. Cái thời mà Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng mới chỉ là tân sinh, phải luôn ngước mắt nhìn bọn họ. Xưa nay Thú Liệp Chiến chỉ có một vị chân thủ giả, thế nhưng mà năm nay thì lại khó khăn hơn rất nhiều. Đối diện với tam đại tướng, ngay cả Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, cho dù đã liên thủ lại, có qua được hay không thì cũng chưa biết chắc. Bởi vậy, đa số mọi người đều tỏ ra lo lắng. Thế nhưng mà đã tới nước này rồi thì cũng chẳng còn cách nào khác. Có lo thêm thì cũng chẳng được lợi ích gì. Cứ đợi tới lúc trận đại chiến đó nổ ra rồi hăng hay. Mục Trần dẫn đầu mọi người di chuyển tới cửa ải cuối cùng. Dọc đường không hề dừng lại. Thậm chí có phát hiện vài điểm tụ tập rất khá nhưng mà cũng bỏ qua. Đối với bọn họ bây giờ, thu hoạch cũng đã xem như rất tốt rồi. Để cao tốc độ, chỉ sau một ngày bọn họ đã tới được nơi cần đến. Đập vào mắt chính là một không khí náo nhiệt phồn thịnh, giống như thành thị của một quốc gia lớn. Trên không trung, những tiếng xe gió vang lên không dứt. Mọi người đều đổ về một phương hướng giống nhau, một đỉnh núi đơn bạc sừng sững giữa trời. Mục Trần nheo mắt nhìn biển người đông nghịt ở trên cao, ánh mắt lóe lên khó hiểu. Tin tức thu thập ở dọc đường càng lúc càng rõ ràng. Hắn ta đã biết nguyên nhân vì sao Hạc Yêu lại muốn tranh vị với Tổ Hiên. Tổ Hiên vốn tính tình dịu dàng, chẳng ham tranh đấu. Cho dù nàng có vị trí thứ ba ở bên trên thiên bảng, nhưng thực sự cũng chẳng mấy quan tâm tới nó. Nếu như ai đó có đủ thực lực muốn cướp lấy, thì nàng cũng có thể chủ động tặng cho. Bởi vậy, Hạc Yêu kia khiêu chiến, chẳng phải là bởi vì mơ tưởng tới lợi ích vị trí thứ ba của Tổ Hiên, mà thật sự chỉ muốn mượn cái hành động này để bức Mục Trần đã biến mất hai ngày qua phải ra mặt lộ diện. Mục Trần hủy đi tổng bộ yêu môn đã khiến cho hắn ta mất mặt. Bây giờ lại còn đoạt được tinh thể của Linh Vương. Như vậy đã thừa đủ để cho Hạc Yêu phải ra tay. Muốn đối phó ta đấy mà. Mục Trần cười nhạt nói. Hạc Yêu lập lôi đài ở chân núi Linh Quang Sơn, khiêu chiến học tỷ Tổ Hiên. Chắc chắn là muốn dụ người đi qua đó rồi. Xem ra hắn ta cũng rất ngại người bày bố ra linh trận đặt bẫy như lần trước. Lạc Ly mỉm cười phân tích. Mục Trần gật đầu. Hạc Yêu thật đúng là cẩn thận, ngại linh trận cường hãn của Mục Trần bí mật bố trí, cho nên đã tiên hạ thủ vi cường, lấy Tô Huyên ra để làm mồi câu cá lớn. Làm như vậy thì Mục Trần sẽ không thể chờ thêm mấy ngày để bố trí linh trận được nữa. Cái tên đó thật đúng là gian xảo. Vương Thống chép miệng nói. Ân oán giữa Mục Trần và Hạc Yêu hắn ta cũng biết, có vẻ hơi lo lắng. Hay là để ba huynh đệ chúng ta đi tới Linh Quang Sơn trước xem như thế nào. Còn về phần Tô Huyên, nơi này dù sao cũng là Linh Quang giới, nhiều lắm cũng chỉ bị trọng thương hạ đài, không nguy tới tính mạng đâu. Mục Trần lắc đầu, nhìn về Linh Quang Sơn rồi nói. Không cần đâu, ở đó là điểm cuối, Hạc Yêu đã muốn chờ ta, thì trận đó không thể tránh được đâu. Tuy Mục Trần biết rõ, Hạc Yêu vẫn luôn nhẫn nhịn che giấu thực lực, nhưng mà bản thân hắn bây giờ cũng đã tiến tiến hơn rất nhiều so với một tháng trước ở trên tổng bộ của Yêu Môn. Lúc này, Hạc Yêu muốn áp chế hắn ta thì đã không dễ dàng nữa đâu. Chúng ta đi thôi. Mục Trần không nói gì thêm nữa, dẫn đầu đi trước, mọi người lập tức theo sau. Ở nơi chân núi kia, người người tấp nập, tòa núi nguy nga vạn trượng đâm thủng tầng mây, tiêu diêu tự tại, cảnh tượng mờ ảo. Ngọn núi này đúng chính là Linh Quang Sơn. Đỉnh núi đang được tọa trấn bởi tam đại tướng của Hình Điện. Dưới chân núi là một bình đài rộng lớn, tràn ngập những cái đầu lúc nhúc, đồng vô số. Âm thanh náo nhiệt vang khắp nơi, khiến cho cả mây mù cũng muốn tan đi mất. Mà hiện tại, ở chính giữa bình đài, còn có một lôi đài cực kỳ lớn đã được lập nên. Khu vực hoàn toàn trống trải, khác biệt vô cùng với biển người ở xung quanh. Lúc này, tất cả mọi ánh mắt đều đang hướng về phía lôi đài. Có hai người đang ngồi xếp bằng đối diện nhau, một nam và một nữ. Nam tử tóc dài, màu xanh yêu dị. Nữ tử áo quần trắng tinh, xinh đẹp dịu dàng. Hai người đều là nhân vật nổi bật hàng đầu Bắc Tư Linh Viện. Thế giằng co của bọn họ dễ dàng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Hạc Yêu, ngươi đã đợi một ngày rồi, tại sao còn chưa động thủ? Tổ Huyền nhăn mày lạnh giọng nói, thanh âm đầy ý tứ châm chọc. Thông minh trí tuệ như nàng thừa sức hiểu được nguyên nhân nào đã khiến cho Hạc Yêu tới tìm mình. Hạc Yêu cười nhạt nói, Tổ Huyền, ngươi trước giờ vẫn che chở cho hắn ta, sao bây giờ hắn ta lại trốn tránh không chịu ló mặt ra? Ta thấy ánh mắt của nhà ngươi cũng không tốt lắm đâu. Tổ Huyền nhíu mày cười dài nói, Hạc Yêu, sao có thể nói toạc ra thế nhỉ? Ngươi vậy mà lại dùng ta để bức Mục Trần hiện thân đó sao? Chẳng lẽ đang sợ linh trần của hắn ta đấy sao? Hạc Yêu trừng mắt dữ tợn, nhưng giọng nói vẫn đạm nhạt. Ngươi rất quan tâm tới hắn. Trước kia ta không chấp một tên thân sinh, còn bây giờ hắn ta mà dám mò ra đây, ta sẽ cho hắn hiểu rõ tổng bộ yêu môn của ta không phải là thứ hắn có thể phá hủy được. Hắn có thể giết Linh Vương, còn ngươi có thể hay là không? Tổ Huyền mỉm cười châm chọc. Hạc Yêu siết chặt tay, giọng nói vẫn hờ hững. Chẳng qua cũng chỉ là một con Linh Vương mới sinh ra mà thôi. Và lại trước đó, nó cũng đã bị đông người vây công. Hắn ta chỉ là kẻ cuối cùng hưởng lợi mà thôi, có cái gì đặc kỳ chứ? Hai người lời qua tiếng lại gay gắt, nhưng Hạc Yêu vẫn không có vẻ gì sắp ra tay. Mọi người ở xung quanh cũng không ai có thắc mắc gì, mơ hồ cũng đã nhận ra được mục đích của hắn ta. Rõ ràng không phải là Tổ Hiên, mà chính là Mục Trần kia. Nếu trước khi cái tin tức Mục Trần giết chết Linh Vương truyền ra, Hạc Yêu lại xem Mục Trần là đối thủ trực tiếp, như vậy thì người ta sẽ thật sự nghi hoặc đấy. Thế nhưng mà hiện tại, danh tiếng của tên kia ở bên trong túi liệp trường còn vang dội hơn cả Hạc Yêu nữa. Hắn ta chính là kẻ đầu tiên trong nhiều năm nay đã giết chết được Linh Vương cơ mà. Ở gần đó, Tô Linh Nhi lo lắng nhìn hai người ở trên lôi đài. Bên cạnh còn có Lê Thanh và Quách Hùng. Hắn ta muốn dụ Mục Trần đi ra đây, đánh bại, sau đó cướp lấy Linh Vương Quang đấy mà. Quách Hùng bực bội nói, vậy thì phải làm sao? Tô Linh Nhi nghe thấy, nhất thời liền gấp gáp. Lúc trước, Tô Hiền đã nói với nàng, thực lực của Hạc Yêu bây giờ rất là mạnh, ngay cả tỷ tỷ cũng chưa chắc là đối thủ. Nếu như Mục Trần tới đây, chẳng phải là chui đầu vào rọ hay sao? Chỉ có thể nhìn mà thôi. Lê Thanh và Quách Hùng đều thở dài, chẳng biết làm sao. Tô Linh Nhi dẫm chân nghiến răng, lần đầu tiên cảm thấy cái tên Hạc Yêu kia đáng căm giận vô cùng. Ở trên lưng chừng của ngọn núi, trên hai nhánh đại thụ chọc trời, có hai người đang đứng ở trên đó, tầm mắt xuyên qua mây mù nhìn xuống đám đông ở bên dưới. Chà, thực lực của Hạc Yêu tăng lên rất nhiều đấy hả? Tổ Huyền chắc chắn không phải là đối thủ của hắn ta. Lý Huyền Thông cất tiếng nói tiếp, không biết Mộc Trần có xuất hiện hay không đấy. Trầm Thương Sinh cười cười nhìn lên đỉnh núi ở trên cao, lẩm bẩm nói, ba tên kia cũng rất mạnh, hai người chúng ta phải hai đánh ba e rằng chịu không nổi đâu. Tam đại tướng à, đứng đầu hẳn chính là học trưởng Lâm Tranh, ta có thể đối phó được, bất quá cũng chỉ có thể cầm hòa mà thôi. Trầm Thương Sinh nhún vai thở dài nói. Lý Huyền Thông liền trừng mắt liếc nhìn Trầm Thương Sinh, hắn ta lại có thể thù hòa với Lâm Tranh? Tên kia chính là kẻ mạnh nhất trong số ba người đó, là cựu đệ nhất thiên bảng đấy. Ta cũng có thể đối phó một người, thắng thì khó nhưng mà cũng không dễ thua. Nhưng mà vẫn còn một người kia, cho dù cả ba trận đều hòa thì cũng tính là chúng ta thắng. nhưng mà có vẻ như không tìm ra kẻ có năng lực đó. Hạc Yêu kia cũng không được. Còn có hai người cũng rất đáng để chọn. Lý Huyền Thông nhìn về phương xa, chậm rãi nói tiếp. Chính là Mục Trần và Lạc Ly. Nhưng mà chuyện như thế này hẳn nhiên nên để cho nam nhân đứng ra giải quyết. Mục Trần ấy hả? Trầm Thương Sinh xoa cằm, nhìn lại phía bình đài rồi nói. Vậy để xem hắn ta có xuất hiện không đã. Nếu như hắn ta có thể đánh bại Hạc Yêu, thì người thứ ba là hắn, ta nghĩ sẽ không có ai phản đối. Nhưng nếu như hắn ta bị bại dưới tay của tên kia, như vậy thì không còn cách nào khác. Vị trí đó phải để cho Hạc Yêu tự xem vậy. Lý Huyền Thông khẽ gật đầu. Việc này quan hệ tới quyền lợi của tất cả đệ tử ở đây. Cho dù hắn ta không thích Hạc Yêu, nhưng nếu như Mục Trần thật sự bị bại, như vậy thì vị trí thứ ba không tránh khỏi phải đưa cho Hạc Yêu rồi. Đột nhiên ngẩng lên, Lý Huyền Thông khẽ nói. Hắn ta đến rồi. Trầm Thương Sinh cũng gật đầu, hưng phấn nhìn ra xa. Vài bóng người đang bay đến hiện ra trong mắt. Hắn ta hưng phấn nói. Để xem bây giờ hắn ta và Hạc Yêu ai đủ tư cách nhận lấy trọng trách này đây. Hết chương 317. Chương 318. Vị trí thứ ba. Dưới chân Linh Quang Sơn, những tiếng huyền náo ồn ào vang vọng khắp nơi. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn vào hai người trên lôi đài. Một là đệ tam, một là đệ tứ thiên bảng. Hai nhân vật danh vọng vang dội bên trong Bắc Thương Linh Viện. Đối với những cường giả thành danh đã lâu này, thì đám Hắc Mã cũng không đủ khả năng để lay động địa vị của bọn họ ở bên trong tú liệp chiến. Nhưng hiện tại, chính bọn họ lại đối đầu giằng co với nhau. Điều này khiến cho người ta dễ dàng sôi trào. Đột nhiên, Tô Huyên đứng lên, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Hạc Yêu, miệng cong lên châm chọc. Hạc Yêu, kế hoạch của ngươi không tồi, thế nhưng ta không để cho ngươi dễ dàng đắc thủ như vậy đâu. Ngươi nói gì vậy? Ngươi có thể đánh bại ta hay sao chứ? Hạc Yêu cười khẩy. Ta biết rõ tính cách của Mục Trần. Ngươi đã cất công bày bố như thế này, hắn ta nhất định sẽ đến thôi. Như vậy trước khi hắn tới, ta sẽ tiêu hao một chút linh lực của ngươi vậy. Tay nắm chặt, một viên châu hiện ra, tiếng sóng vỗ y đùng vang lên. Ta không đủ tư lực để chiến thắng ngươi, nhưng mà muốn dây dưa với ngươi một hồi thì cũng không có khó. Sắc mặt Hạc Yêu trở nên khó coi, không ngờ Tô Huyên này lại chủ động ra tay trước. Vì để cho Mục Trần có thể thuận lợi một chút, nàng ta lại muốn đánh một trận, khiến cho hắn phải tiêu hao. Rượu mời không uống. Hạc Yêu hai mắt lạnh lùng, tay siết lại, sắc mặt trở nên đánh ác. Ngươi đánh giá hắn ta cao quá rồi đấy. Bất kể ngươi có làm cái gì, hắn ta chẳng khác gì một thằng hề nhảy nhót trước mặt ta mà thôi. Hạc Yêu cười gằn. Đột nhiên, linh lực hùng hồn như biển lớn bùng lên, khí thế che lấp nửa bầu trời. Uy áp đáng sợ khiến cho phần lớn người ở đây đều biến sắc. Hả? Uy áp này? Hạc Yêu đã đột phá tới thông thiên cảnh rồi sao? Những tiếng kinh hãi vang lên, không ít đệ tử ưu tú tỏ ra hết hồn hoảng sợ nhìn Hạc Yêu. Ở gần đó, Tô Linh Nhi cũng tái mặt. Khó trách tỷ tỷ lại nói nàng ấy cũng không phải đối thủ của Hạc Yêu. Có lẽ đã nhận ra thực lực của tên kia mạnh tới mức độ này rồi. Lê Thanh và Quách Hùng sắc mặt cũng rất khó coi. Hạc Yêu kia ẩn tàng thực lực quá sâu đi. Tô Huyên nhìn khí thế ngập trời của Hạc Yêu, viên châu ở trong tay lóe lên, chậm rãi nói ra. Giấu kỹ bao lâu này như thế, hóa ra cũng mới chỉ là nửa bước thông thiên cảnh mà thôi. Như thế này mà đòi so sánh với Lý Huyền Thông ấy hả? Vẫn còn dám mạnh miệng sao? Hạc Yêu trừng mắt, tay vỗ xuống. Một luồng linh lực xanh biếc, không chút lưu tình đánh xuống Tô Huyên. Tô Huyên giơ tay lên, luồng sóng xanh thẳm từ viên ngọc châu trào ra, hình thành một con sóng lớn bao bọc lấy nàng ta. Sóng nước bị linh lực trùng kích, Tô Huyên tái mặt bị đánh lùi một đoạn, dòng nước bảo vệ cơ thể cũng bị đánh tan tác. Nàng ta hiện tại cũng đã là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cảnh giới cách Hạc Yêu cũng không xa lắm, thế nhưng chênh lệch giữa hai người thì lại không hề nhỏ. Để xem ngươi có thể đỡ được mấy lần đấy. Hạc Yêu đã ra tay, không hề có ý định được nhẹ, linh lực hùng hậu lại hóa thành cự trường khổng lồ đập mạnh xuống. Viên châu trong tay Tô Huyên lại lóe sáng, sóng nước mạnh mẽ bắn ra, hình thành một bức tường nước chắn ở trước mặt. Cự trưởng vỗ vào tường nước, sóng khí bắn ra bềnh bồng. Tuy bức tường chưa hoàn toàn bị tan vỡ, thế nhưng đã nhỏ lại không ít. Tô Hiên thực lực không bị kịp Hạc Yêu, nếu không có trọng thủy Linh Châu, có lẽ khó mà chống đỡ được công kích của Hạc Yêu. Thế nhưng thất bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Linh lực quán chú vào trong thủy Linh Châu, Tô Hiên cắn răng duy trì tường nước, cố gắng kéo dài thời gian. Chấn động ngày càng mãnh liệt và dồn dập. Tô Linh Nhi ở bên ngoài cực kỳ hoang mang lo lắng cho tỷ tỷ của mình. Thế nhưng ngay tại lúc Tô Hiên sắp sửa không chịu nổi, thì một tia linh lực từ chân trời xa xa đã như chớp giật bắn tới, đánh thẳng vào cự trưởng, khiến cho nó nổ tan tành. Hạc Yêu, ngươi càng sống càng chẳng ra cái trò gì thế này. Danh hiệu đệ tử thiên bảng đã bị người bồi nhỏ mất rồi. Biến cố tinh linh xảy ra, theo sau đó là một tiếng cười khẩy châm chọc, lại như thể tiếng sấm âm ầm vang vọng khắp một vùng. Mọi người giật mình ngẩng lên, đằng xa có vài bóng người đang bay đến. Chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trên bầu trời nơi này. Kẻ đi đầu đúng chính là Mục Trần. Mục Trần, hắn đến rồi. Hắn ta chính là người giết Linh Vương đó sao? Lúc này xem ra có trò hay để xem rồi. Không khí xung quanh tự nhiên càng thêm trở nên náo nhiệt hơn. Mọi người ồn ào bàn tán. Đến bây giờ, Mục Trần đã trở thành kẻ được nhắc tới nhiều nhất ở bên trong thú liệp chiến. Đại chiến giữa kẻ mới nổi và cường giả đã lâu Hạc Yêu sẽ kịch liệt đến thế nào đây? Mục Trần, cuối cùng người cũng dám ló mặt ra rồi hả? Hạc Yêu lạnh lạnh nhìn kẻ mới vừa tới, giọng điệu ghét cay ghét đắng. Ta thật sự không nghĩ được ngươi lại kiêng dè ta tới như thế, lại có thể dùng tới thủ đoạn này để ép ta phải tới đây. Mục Trần cười nhạt, cố tình phanh phui phi nhổ danh tiếng của Hạc Yêu. Hạc Yêu lạnh mặt nhìn Mục Trần, nhưng lại cười nhạt nói. Ngươi tự đề cao mình quá đấy. Thế nhưng cũng vậy thôi, nếu đã tới rồi thì bớt cho ta phải phiền toái đi lùng sục ngươi. Đem tinh thể Linh Vương giao nộp ra cho ta, rồi tự mình rách đít cút ra khỏi Linh Quang Giới. Chuyện người phá hủy tổng bộ yêu môn ta sẽ bỏ qua. Mục Trần phi cười, tay nắm lại. Một quả tinh thể trong suốt rực rỡ đã xuất hiện, ánh sáng chói mắt như mặt trời ban trưa. Tinh thể lơ lửng trên bàn tay, hắn ta miệng cong lên châm chọc. Tinh thể đúng là đang ở trong tay ta, thế nhưng mà nộp cho người ấy hả? Người là cái đéo gì chứ? Vốn đang huyền áo, mọi người đột nhiên trở nên yên lặng tĩnh mịch. Không ai ngờ được Mục Trần lại nói chuyện với dòng điệu như vậy khi đối diện với Hạc Yêu. Vô cùng bố láo, không hề khách khí, không chút nể mặt. Hạc Yêu trừng mắt không nói gì, nhưng dáng vẻ như đã muốn ăn tươi nuốt sống Mục Trần. Lát sau, hắn ta mới lạnh lạnh cất tiếng. Để xem tới lúc bỏ dưới chân của ta, ngươi còn có gan để nói mấy lời đó hay không? Dứt lời, hai tay đột nhiên nắm chặt lại. Linh lực xanh biếc hùng hậu bao phủ chân trời, uy áp tràn ngập. Hắn ta đã không còn nhẫn nhịn được nữa, đang rất muốn giày xéo Mục Trần ở dưới chân. Mục Trần cũng trở nên lãnh khốc vô tình, phất tay để cho đám người lạc ly nhẹ nhàng lui xuống. Hiện tại thực lực Hạc Yêu rất mạnh, thế nhưng cũng không phải không thể đối phó được. Tô Hiên cũng đã rời khỏi lôi đài. Tô Linh Nhi vội vàng chạy đến đỡ lấy, nhìn lên lo lắng hỏi. Tỷ tỷ, Mục Trần một mình đối phó với Hạc Yêu có được không vậy? Thực lực của Hạc Yêu đã đại tăng, ngay cả Tô Hiên cũng không đối phó nổi. Dù cho chiến lực của Mục Trần có vượt xa so với thực lực, thế nhưng Tô Linh Nhi vẫn không tránh khỏi lo lắng. Lần trước Mục Trần có thể an toàn rời khỏi yêu môn, đây cũng là vì hắn ta đã chuẩn bị kỹ càng. Và lại lúc đó Hạc Yêu cũng không muốn bại lộ thực lực, cho nên Mục Trần mới có thể an nhiên vô sự. Thế nhưng mà lần này Hạc Yêu kia đã không còn cố kỵ gì cả. Tính tình Mục Trần như thế nào ngươi còn chưa hiểu hay sao? Nếu hắn ta đã xuất hiện, vậy thì Hạc Yêu kia sẽ không dễ đánh bại hắn ta rồi. Khi Mục Trần mới chỉ có thực lực dùng thiên cảnh, đã có thể chém giết Bạch Hiên hóa thiên cảnh hậu kỳ, huống gì bây giờ hắn ta đã chân chính bước vào hóa thiên cảnh rồi chứ? Tô Linh Nhi nghe vậy cũng an tâm gật gù, ánh mắt lại nhìn lên không trung. Thanh linh có hai luồng sáng mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, phá tan không khí Dương Cung Bạc Kiếm đang chuẩn bị bùng nổ đại chiến. Là Trầm Thư Sinh và Lý Huyền Thông kìa. Hai người vừa xuất hiện, lập tức có người liền nhận biết. Những tiếng reo mừng vang dậy, đầy hưng phấn và tôn sùng. Hai người kia chính là cứu tinh cho cửa ải cuối cùng. Không có bọn họ, thì công sức mấy ngày nay hoàn toàn chỉ phí công mà thôi. Ở bên trong bác thư linh viện hiện tại cũng chỉ có hai người này mới là thần tượng không thể thay đổi được ở trong lòng của tất cả mọi người. Xem ra có vẻ rất náo nhiệt à. Trầm Thương Sinh đứng trên không, tóc dài xõa ra, gương mặt kiên nghị, khí phách bệ vệ, vững chắc mà không cuồng ngạo, khiến cho người ta cực kỳ ái mộ. Lý Huyền Thông ở bên cạnh, anh tuấn nho nhã, mặt lạnh như tiền, hai tay chắp sau lưng, rất thong thả. Các người khoan đánh đá. Trầm Thương Sinh khoát tay với Mục Trần và Hạ Kiêu, rồi nhìn xuống mọi người, cánh tay chỉ lên đỉnh núi. Mọi người hẳn là ai cũng biết, tam đại tướng đang trấn thủ ở trên kia. Hôm qua ta cùng với Lý Huyền Thông đã có thử vừa đại, thế nhưng rất không vui phải báo cho mọi người một tin, hai người chúng ta đối phó không nổi. Chỉ trong nháy mắt, mọi tiếng nói chuyện đều im bặt, mọi người tái mặt đi. Tam đại tướng mạnh tới như vậy sao? Ngay cả Trầm Thương Sinh liên thủ với Lý Huyền Thông mà cũng không thể đối phó được. Nếu vậy thì chẳng lẽ thành quả thú liệp chiến lần này đều là đồ bỏ đi rồi sao? Mọi người đều thất bại, tay trắng trở về hay sao? Cố gắng cả nửa tháng nay, tất cả mọi thứ lại trôi sông đổ biển hết rồi sao? Mục Trần cũng như mày, hắn ta cũng không ngờ ngay cả Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng không đủ sức đối phó với ba người kia. Nếu như vậy chẳng phải là khối tương thể ở trong tay của hắn ta chẳng khác nào một viên đá cuội hay sao? Nhưng mà mọi người cũng đừng có tuyệt vọng. Quy tắc phá hại lần này, chúng ta có thể phái ra tối đa ba người. Trầm Thương Sinh cười nói tiếp. Nói cách khác, ngoại trừ chúng ta ra thì còn một vị trí, mà đương nhiên nó phải dành cho người mạnh nhất. Lời nói xong, hắn ta nhìn qua Mục Trần và Hạ Kiêu. Người lấy được vị trí đó có cái gì tốt đây? Mục Trần cười hỏi. Trầm Thương Sinh giang tay chỉ xuống biển người ở bên dưới. Đại diện cho vô số kỳ vọng của tất cả mọi người, người sẽ nhận lấy sự cảm kích của bọn họ. Đó chính là một thứ danh vọng. Nếu như người có thể thông qua được, sau này danh tiếng và địa vị của người ở bên trong Bắc Tử Linh Viện sẽ không thấp hơn hai ta đâu. Mục Trần chề môi nhún vai chẳng quan tâm. Mặt khác, theo quy định, nếu có thể vừa đại thành công, thì mỗi người chúng ta sẽ nhận được một viên tinh thể linh vương chân chính. Là chân chính đó nha. Chứ không phải là viên tinh thể của linh vương mới sinh ra ở trong tay của người đâu. Khi đó, linh quang quán đỉnh của chúng ta sẽ là rất cao cấp. Trầm Thương Sinh vân vê cằm, đưa ánh mắt khích tướng nhìn về Mục Trần và Hạc Yêu. Mà hắn ta vừa dứt lời, thì ánh mắt của cả hai người kia lập tức sáng lên. Vị trí thứ ba này để cho ta. Hạc Yêu tiến lên, lạnh lẽo nhìn Mục Trần. Mục Trần cười cười, chậm rãi nói. Cút. Hết chương 318. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.